hẳn là tên áo trắng sợ khi tên võ sĩ bị giết ngã xuống áo giáp va vào nhau sẽ có tiếng động, nên lập tức quay người ra sau đỡ lấy thân hình cao lớn của tên võ sĩ. Thân hình hắn không thấp hơn tên võ sĩ cho mấy, nhưng khỏe vô cùng, đỡ lấy tên võ sĩ trông rất nhẹ nhàng, gần như không tốn chút công. Hắn rút một tay ra, trong tay cầm cây dao găm, đưa tay về phía tấm bạt trại, rạch một đường thật dài. Bạt trại vô cùng chắc chắn, vũ khí bình thường khó mà rách được. Nhưng cây dao găm trong tay hắn quả là chém sắt như chém bùn, rạch nhẹ một đường, sau đó liền ôm thi thể của tên võ sĩ, theo cái lỗ đó chui vào bên trong lều. Chỉ trong phút chốc, tên áo trắng chui ra khỏi lều, không một tiếng động, rời khỏi doanh trại trong trước mắt. Cách lều vải này không xa, trong một lều vải khác, qua cái lỗ rách của lều, hành động của tên áo trắng từ đầu đến đuôi đều bị hai cặp mắt khác nhìn thấy. Hai cặp mắt này chính là người đang trốn trong lều vải là Tần Lạc và Vương Tư Vũ. Nhìn thấy tên áo trắng bỏ đi, Tần Lạc chắm chặt đấm tay, xuống giọng nói, Hàn tướng quân nói không sai, quả có người đến cướp binh phủ. Vương Tư Vũ thu hồi ánh mắt từ ngoài về, nheo mắt lại, như đang suy nghĩ điều gì. Vương chỉ huy sứ, chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn hắn bỏ đi? Trên mặt Tần Lạc hiện ra vẻ không cam lòng, hắn đã giết một người huynh đệ chúng ta. Nếu giờ động thủ, chúng ta sẽ chết nhiều người hơn. Vương Tư Vũ bình tĩnh nói, võ công thân thủ của người này, ta với ngươi đều tận mắt thấy, cho dù hai ta liên thủ, chỉ e cũng không phải đối thủ của hắn. Võ công người này xuất quỷ nhập thần, đã như có gan đột nhập cướp binh phủ, nhất định là cao thủ tuyệt đỉnh. Người như vậy, muốn thoát khỏi doanh trại này, chưa chắc là chuyện khó. Hắn ngừng một lúc nói, nguồn chuyện FULL, VN trước đây Hàn tướng quân có dặn, lệnh chúng ta không được manh động. Ta nghĩ có khi Hàn tướng quân đã biết người này là ai, đột nhập vào vạn quân như đi giữa trốn không người. Tần Lạc cười lạnh nói, hắn thật lợi hại vậy sao? Ta nghĩ có bản lĩnh này, chỉ có thể là đại soái. Vương Tư Vũ lắc đầu, vào trận vạn quân như đi giữa trốn không người. Người này chưa chắc đã có bản lĩnh này, nhưng từ trong vạn quân thoát thân thì chưa chắc là khó. Đại yến ta ngoại trừ đại soái, còn ai có thân thủ giống như thế này? Tần Lạc nhíu mày nói. Vương Tư Vũ vỗ vai Tần Lạc nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngươi không cần đoán nữa đâu. Không lẽ kỳ nhân dị sĩ của thiên hạ này đều phải hiện thân với ngươi? Hắn dừng một chút, vẻ mặt nghiêm nghị, Hàn tướng quân nói quả không sai, đại soái mất tích, sẽ có người tranh thủ rối loạn quân Tây Bắc ta. Tần Lạc gật đầu, nhẹ giọng nói, đại soái Bạt Vô Âm Tín, cũng không rõ là đi làm chuyện hệ trọng đến đâu. Có điều tình hình hiện nay, chỉ còn cách tạm thời nghe lệnh Hàn tướng quân mà thôi. Hàn tướng quân được đại soái giao binh phủ, trước lúc đại soái trở về, chúng ta buộc phải tuân lệnh Hàn tướng quân, nếu không rắn mà mất đầu ắt sẽ xảy ra chuyện lớn. Vương Tư Vũ thản nhiên cười, nói, Tần Lạc, ngày xưa cứ nghĩ ngươi chỉ là tên võ phu thô lỗ, hôm nay xem ra, ngươi cũng có chút đầu óc. Tần Lạc nghe vậy, lúc đầu ngẩn ra, sau mới nắm chặt một quyền dùng lực đánh tới. Vương Tư Vũ nhanh như chớp nhẹ nhánh né sang một bên, rồi thở ra nói, Tần Lạc, hiện giờ ta càng lúc càng khâm phục vị Hàn tướng quân kia. Nói vậy là sao? Hàn tướng quân lệnh 8 người bảo vệ lều lớn, lại cố ý bố trí các người khác đứng gần nhau, còn tên võ sĩ này lại cách xa những người khác một chút, không xa cũng không gần, vừa đủ để hai người hai bên không trông thấy. Vương Tư Vũ chậm rãi nói, Hàn tướng quân đã cố ý sắp xếp, nếu quả thật có người đến trộm binh phủ, thì nhất định sẽ từ hướng này công kích. Thật đúng như Hàn tướng quân dự đoán, đến phương hướng đột nhập của đối phương cũng đoán được, chàng trai trẻ này quả là mưu trí hơn người. Tần Lạc cũng thở dài, người làm lão Tần ta kính phục không nhiều. Đại soái là một, đến nay ta đối với vị Hàn tướng quân này cũng có mấy phần khâm phục. Hắn dừng một chút, cười nói không chừng thêm vài năm nữa, Hàn tướng quân sẽ giống như đại soái trở thành một người uy chấn thiên hạ. Vương Tư Vũ cúi đầu xuống, như đang suy nghĩ điều gì. Sau một hồi lâu, y ngẩng đầu lên, vô cùng nghiêm túc nói, chỉ mong đại yến ta còn có thể xuất hiện những danh tướng như đại soái. chuyện của đại doanh trại Tây Bắc. Lúc đó Hàn Mạc đã không còn tâm trí nghĩ đến, y đè mạnh lên ngực Tiêu Linh Chỉ, nhìn khuôn ngực trắng nõn như tuyết của Tiêu Linh Chỉ, trong tức thời bỗng thở gấp. Lúc này Tiêu Linh Chỉ không còn chút sức lực, cắn chặt môi, nhìn Hàn Mạc chăm chăm, nhưng cũng không dám kêu la, chỉ cửa quẩy thân thể, ngươi. Tên lưu manh này, cút ra mau. Cơ thể mềm mại, trắng nõn của nàng cử động, cặp ngực đầy đặn trắng trẻo kia cũng run run cử động theo, làm người ta phải động lòng. Hai nụ hoa lại càng làm người ta thêm thèm muốn. Cặp ngực non mềm của nàng tuy không sánh bằng nàng Diễm Tuyết Cơ, nhưng cũng đủ làm người ta động lòng. Trong lúc tối mờ, khuôn ngực của nàng lại trở nên sáng loáng, non mềm đến nỗi có thể ép ra nước. Tiêu Linh Chỉ hai tay bị Hàn Mạc đè lại, thân hình vặn vẹo, nhắm chặt hai mắt, nhưng vẫn gắng sức la mắng, tên khốn nạn này, buông ta ra. Khốn nạn vô sỉ, buông ta ra. Hàn Mạc cúi người, áp sát thân hình mỹ miều của nàng, đến gần tai rồi nói, nàng là người phụ nữ của ta, chỉ là của riêng ta, ai cũng không thể cướp nàng từ trong tay ta, ai cũng không thể. Tiêu Linh Chỉ đột nhiên quay đầu, rồi cắn vào cổ Hàn Mạc một cái. Hàn Mạc không hề động đậy, để nàng thỏa thích cắn, cho đến khi hiện rõ dấu răng. Khi Hàn Mạc quay đầu nhìn Tiêu Linh Chỉ, đúng lúc Tiêu Linh Chỉ cũng đang nhìn y, biết tại sao ta lại cắn ngươi không? Vì nàng nghĩ rằng ta đang bắt nạt nàng. Không, ta cắn ngươi, là vì muốn ngươi nhớ ta thật lâu. Tiêu Linh Chỉ không còn giãy giụa nữa, ta muốn ngươi nhớ rõ, đêm nay ta là của ngươi. Ta muốn ngươi nhớ rõ, ngươi là người đàn ông đầu tiên của ta, cũng nhất định là người cuối cùng. Nói xong câu đó, Tiêu Linh Chỉ liền nhắm mắt lại, gương mặt lộ vẻ mời gọi. Hàn Mạc nhìn kỹ khuôn mặt của nàng, xinh đẹp, thoát tục, da trắng nõn nà như tuyết. Tuy đang nhắm mắt, nhưng cặp lông mi không ngừng nhảy lên, có vẻ rất khẩn trương. Lúc này da thịt của Tiêu Linh Chỉ căng phồng hơi có chút cứng ngắc. Nàng chỉ cảm thấy giữa khuôn ngực có một luồng gió tuyết chạy qua, cảm thấy hơi lạnh, bỗng có một hơi ấm từ bàn tay che chắn lại, làm nóng cả người, thân hình non nớt của nàng run lên, hai tay chỉ muốn ôm chặt khuôn ngực, nhưng hơi ấm từ bàn tay đó làm nàng trở nên mềm yếu đi, không tài nào nhấc hai cánh tay lên được, còn hai chân chỉ biết khép chặt lại. Nàng cắn chặt làn môi đỏ mọng, hơi hé mở đôi mắt, lại thấy Hàn Mạc đang nằm sấp trên người mình, dùng môi hôn lên thân hình kiều diễm của nàng, còn cặp mắt đang nhìn lên trên, vừa đúng với tầm nhìn của nàng. Lúc đó Tiêu Linh Chỉ vừa thẹn thùng vừa căng thẳng, đột nhiên sức lực tràn trề, nhấc một tay lên, dùng cánh tay mượt mà che mắt mình lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 836, ngày sau nói tiếp. Hàn Mạc hai tay cùng vẽ, một tay dịu dàng vuốt ve trên bầu ngực đầy đặn mềm mại kia, một tay nhẹ nhàng khiêu khích anh đào trên tuyết phong. Chỉ nửa khắc, anh đào liền đỏ hồng cứng rắn giống như đá. Bộ ngực kia mềm mại trong cứng rắn, vào tay co giãn 10 phần. Hắn đã sớm trải qua việc này, kỹ thuật thành thạo, đầu lưỡi dịu dàng kích thích trên anh đào khác. Hai tay cùng vẽ, khiến Tiêu Linh Chỉ chưa từng trải qua chuyện này, toàn thân da thịt căng cưng. Cặp môi xinh đẹp khép chặt lại không có khe hở, ngay cả một ngón tay cũng khó nhét vào. Đây là phương pháp trực tiếp nhất mà Hàn Mạc nghĩ tới. Muốn hoàn toàn để người phụ nữ ngày trở thành của mình, chẳng những cần trái tim nàng hoàn toàn thuộc về mình, hơn nữa thân thể nàng cũng phải hoàn toàn thuộc về mình. Thật ra lúc trước hắn đã sớm nhìn ra bộ ngực của Tiêu Linh Chỉ cao ngất, lúc này nắm trong tay, quả nhiên là cực phẩm. Tiêu Linh Chỉ lấy tay che hai mắt mình, không dám mở to mắt. Xúc cảm của nàng cực kỳ nhạy bén. Hàn Mạc khiêu khích thành thạo trên bộ ngực trắng nõn của nàng, có thể cảm nhận rõ ràng lực đánh vào của bàn tay và đầu lưỡi kia, nóng rực 10 phần. Tuy rằng nàng cực kỳ xấu hổ, nhưng lúc này cả người đã vô lực. Hơn nữa không biết vì sao, dưới sự kích thích của Hàn Mạc, thân thể mềm mại của nàng cũng bắt đầu hưng phấn. Đặc biệt hai điểm bị Hàn Mạc khiêu khích đỏ bừng lên, giống như chồi non muốn chui ra khỏi mặt đất, ưỡn thẳng lên trên, dường như muốn xòe ra, cực kỳ khó chịu. Một trinh nữ hoa cúc như vậy làm sao có thể chống lại sự khiêu khích của loại cao thủ như Hàn Mạc. Hàn Mạc từng tu thập nhị tứ thức với cao thủ Diễm Tuyết Cơ, thủ đoạn khiêu khích của hắn không phải người thường có thể sánh được. Thử nghĩ ngay cả Diễm Tuyết Cơ thuộc phụ tươi tốt phóng đãng 10 phần trên giường cũng không phải địch thủ của Hàn Mạc. Loại chồi non như Tiêu Linh Chỉ tự nhiên càng không phải đối thủ. Tuy rằng nàng cực lực khống chế, nhưng bản thân đã không do mình điều khiển, không kìm nổi mà vặn vẹo. Tuy rằng nàng qua tuổi 20, nhưng chưa bao giờ bị bất cứ nam nhân nào chạm qua một tấc da thịt trên cơ thể mình. Hôm nay Hàn Mạc vừa bắt đầu liền tới thẳng chỗ mẫn cảm nhất. Hơn nữa dùng thủ đoạn dịu dàng thành thạo nhất mà kích thích, điều này khiến cơ thể trắng nõn ngọt ngào của nàng trở nên vô cùng nóng bỏng. Lúc này nàng không biết, thân thể nàng lại mẫn cảm hơn nữ nhân bình thường rất nhiều, chỉ cần hơi kích thích, thân thể sẽ càng dễ dàng hưng phấn hơn nữ nhân bình thường. Thân thể mềm mại chưa bao giờ bị nam nhân đụng qua, lúc này bị Hàn Mạc khiêu khích, màu sắc trắng nõn đã bắt đầu ửng hồng, càng muốn mạng hơn là... Chỗ tuyệt vời giữa hai chân, đã có một cỗ xuân thủy chảy xuôi ra rào rạt như sóng chiều, chảy xuôi khỏi khe hở thấm ướt cánh mông no đủ của nàng, ẩm ướt dính dính rất là khó chịu. Tuy rằng Tiêu Linh chỉ là hoa cúc trinh nữ, nhưng dù sao không phải đứa bé, đó là thứ gì nàng tự nhiên vô cùng rõ ràng, khuôn mặt xinh đẹp lại nóng lên. Lúc này trong ngọn đèn dầu hôn ám, chướng màn đã bị Hàn Mạc buông xuống, ướt át kiều diễm. Hàn Mạc cố gắng cầy cấy hồi lâu trên bộ ngực Tiêu Linh Chỉ, hắn cảm thấy hai gò ngực tuyết trắng co giãn 10 phần, bàn tay nắm lấy, thịt mềm tràn ra từ khe hở, cứng rắn lại mềm mại, trong mềm mại lại co giãn, vô cùng trắng mịn, một loại cảm giác khác với các cô gái mà mình đã trải qua, lại không thể phủ nhận đây là một bộ ngực cực phẩm. Hai gò tuyết phong tản ra một mùi hương nhàn nhạt, chui vào mũi, khiến người ta thư sướng, lại mang theo hấp dẫn vô hạn. Hàn Mạc biết đây là mùi hương phát ra từ cơ thể Tiêu Linh Chỉ, mà hai vú đầy đặn tràn ngập mùi hương của thân thể, lại mang theo mùi sữa vô cùng hương diễm. So với thân thể nồng đậm mùi thơm của Diễm Tuyết Cơ, mùi hương của Tiêu Linh Chỉ nhạt hơn một chút, nhưng khiến người ta có một loại cảm giác thanh nhã. Cảm giác được thân thể Tiêu Linh Chỉ vặn vẹo kịch liệt, hơn nữa trong mũi phát ra một tiếng rên rỉ kìm nén. Biết Tiêu Linh Chỉ lo lắng bị người khác nghe thấy, cho nên cố gắng đè nén khoái cảm của mình. Nhưng tiếng rên rỉ phát ra từ mũi này, so với tiếng rên uyển chuyển càng khiến cho người ta muốn phun máu, rung động tâm hồn. Hàn Mạc ngẩng đầu, dịu dàng nói, Chỉ Nhi, để ta yêu thương nàng. Hết thảy, sau này nói tiếp. Tiêu Linh Chỉ mở cánh tay ra, tuy rằng ngày xưa nàng vô cùng lạnh lùng, cao ngạo. Nhưng hôm nay dưới tình huống như vậy, cũng như một cô bé thẹn thùng, cặp mắt đẹp mông lung nhìn Hàn Mạc, thấy đôi mắt mang theo ý cười của Hàn Mạc dịu dàng nhìn mình, lập tức lại xấu hổ, cắn môi, một tiếng, trên mặt lập tức nóng bừng, vội vàng nâng hai tay nhỏ bé, che trên mặt mình, dường như sợ Hàn Mạc nhìn thấy mình xấu hổ vậy. Hàn Mạc khẽ mỉm cười, liền nhẹ nhàng cởi tiết khố của tiểu mỹ nhân. Tay hắn đặt lên dây lưng tiết khố của Tiêu Linh Chỉ, đột nhiên phát hiện một thứ cực kỳ khác thường. Ngoài xuân phòng, Tiểu Quân vẫn ngồi ở đầu bậc thang ngoài cửa. Trong hôn ám, Tiểu Nha Đầu đặt hai tay lên gối, nâng má thơm, như thoáng suy nghĩ. Ngay từ đầu nàng nghe được tiếng tranh chấp mơ hồ trong phòng, liền muốn đi vào. Nàng chính là tỷ muội chi kỷ nhất của Tiêu Linh Chỉ, tự nhiên không muốn thấy Tiêu Linh Chỉ chịu thiệt. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, đây cuối cùng là chuyện của hai người bọn họ, cho nên nhìn xuống. Khi nghe thấy hình như trong phòng có tiếng rên rỉ mơ hồ truyền ra, nàng lập tức kinh ngạc, chỉ cho là Hàn Mạc làm gì bất lợi đối với Tiêu Linh Chỉ, nhưng rất nhanh liền nghe ra tiếng rên rỉ kia có chứa vị sung sướng, hơi do dự, lập tức rõ ràng chuyện trong đó. Mặt Tiểu Nha Đầu lập tức đỏ ứng, trái tim cũng đậm rộn ràng. Tuy rằng nàng cũng không quen thuộc đối với việc nam nữ, nhưng giống như Tiêu Linh Chỉ, vẫn biết một ít chuyện xấu hổ kia. Nằm bụng mặt, dường như chính mình cũng tham dự chuyện xấu hổ này, tiếng rên rỉ trong phòng rất nhẹ, cũng rất dồn nén. Nếu không ở gần ngoài cửa, thính giác linh mẫn, Tiểu Quân cũng tuyệt đối không nghe được. tiếng rên rỉ mơ hồ mang theo cảm giác sung sướng của Tiêu Linh chỉ chui vào tai, màu đỏ trên mặt Tiểu Quân dần tan đi, thay vào đó là vẻ cảm thán. Tỷ tỷ, nếu tỷ có nơi quy túc tốt, tự nhiên là mong muốn trong lòng ta. Tiểu Quân nắm chặt bàn tay trắng như phấn, vẻ mặt hơi ảm đạm, trong lòng cảm thán, nhưng nếu tỷ thật sự ở cùng một chỗ với Hàn thiếu gia, vì tình làm khó, làm trái ý tứ phía trên, chỉ sợ sẽ hại chính tỷ. Nàng lộ ra vẻ cười khổ, nhẹ nhàng đặt ma thơm lên đầu gối, ngồi ở thang lầu, lặng lặng không tiếng động. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULL. Đôi nam nữ yêu nhau trong xuân phòng rơi vào vòng kích tình, lúc này tự nhiên không rảnh nghĩ nhiều. Hàn Mạc muốn cởi tiết khố của Tiêu Linh chỉ ra, nhưng trong nháy mắt này cũng phát hiện dị tượng vừa rồi không lưu ý tới. Chỉ thấy tấm khăn trải giường dưới thân Tiêu Linh chỉ lúc này giống như bị nước tạt lên, ướt sũng một mảnh. Hắn lại nhìn ngọc thể như mỡ dê của Tiêu Linh chỉ, đã thấy trên thân thể trắng nõn kia cũng bao trùm một tầng mồ hôi, mỗi hạt trong suốt đổ ra từ da thịt trắng nõn mềm mại, dưới ngọn đèn hôn ám, sáng long lanh. Đặc biệt trên cặp tuyết phong đầy đặn dựng đứng kia, không ngờ vậy mà treo từng giọt mồ hôi thơm, hai điểm đỏ tươi kia. Giọt mồ hôi xuất hiện giống như những hạt trân châu nhỏ, rơi xuống từ trên da thịt trắng nõn bóng loáng. Đây là cảnh tượng Hàn Mạc chưa bao giờ thấy trong mắt, duy mỹ hương diễm, tình thú mười phần. Hoa ra thân thể của tiểu mỹ nhân trước mắt này còn có tình thú như vậy, chỉ cần hưng phấn lên mồ hôi sẽ đổ như mưa, chưa vui vẻ nhưng trên người cũng đã che kín mồ hôi hương diễm. Cái bụng bằng phẳng kia cũng đổ mồ hôi nhấp nhô. Cả người tựa như mới tắm xong, chưa lau khô vậy. Càng khiến người ta ngạc nhiên thán phục là những giọt mồ hôi này đổ ra lại có một hương thơm cực kỳ nồng đậm. Vừa rồi lúc Hàn Mạc âu yếm bộ ngực, ý loạn tình mê, chỉ cảm giác được mùi hương thoang thoảng trên người Tiêu Linh chỉ càng lúc càng đậm. Lúc ấy chỉ nghĩ là do dục vọng quấy phá, lúc này mới hiểu được hương thơm ngày càng đậm hơn này là do những hạt mồ hôi như mưa này phát ra. Quả nhiên là thân thể tình thú mười phần. Hàn Mạc từng xem qua không ít sách, nháy mắt liền hiểu được đây là hương thể. Trong sách ghi lại, loại nữ tử này thân thể mẫn cảm khác thường, hơn nữa có tình thú khác. Chỉ cần động tình thân thể sẽ tiết ra mồ hôi ngậm hương, hơn nữa theo dục vọng bay lên, mồ hôi này cũng càng ngày càng nhiều. Mùi tỏa ra chẳng những có thể khiến nam nhân cũng hứng tình, hơn nữa khiến chuyện phòng the cũng có tình thú. Chỉ là nữ tử có thân thể như vậy rất hiếm gặp, vạn người chỉ có một. Hàn Mạc cũng tuyệt đối không thể ngờ thân thể Tiêu Linh chỉ chính là hương thể cực phẩm phòng the này. Tiêu Linh chỉ cảm thấy Hàn Mạc bỗng nhiên dừng lại, không biết phát sinh chuyện gì, nhưng nàng cũng không dám hỏi nhiều, ngọc thủ vẫn che mặt như cũ, không dám mở ra, chẳng qua cảm thấy thân thể mình nóng lên, nơi kỳ diệu lại tràn ra xuân chiều, cực kỳ khó chịu. Hàn Mạc không có dùng tay cởi tiết khố, mà một lần nữa cúi người xuống, dịu dàng hút giọt mồ hôi thơm trên tuyết phong, mồ hôi vào miệng, mặn mặn lại mang theo một hương vị ngọt ngào. Quả nhiên là diệu thù. Tiêu Linh chỉ lắc nhẹ eo nhỏ, dưới sự tấn công của dục hỏa, bộ ngực sữa phập phồng, dán lên mặt Hàn Mạc, da thịt chung quanh, mềm nhẵn khác thường, chẳng qua mồ hôi trên da thịt trắng nõn liên tục không ngừng. Chưa hút sạch sẽ liền có giọt mới đổ ra. Giày trên hai chân Hàn Mạc đã sớm cởi đi. Lúc này một chân linh hoạt mà nâng tới cạnh tiết khố. Dùng chút lực, nhẹ nhàng duỗi thẳng chân. Liền cởi tiết khố trắng nõn đã bị mồ hôi dính ướt xuống. Lúc này Hàn Mạc mới ngồi dậy. Nhìn thân thể mềm mại động lòng người trong chướng màn này. Đây là một thân thể hoàn mỹ. Da nõn nà vô cùng trắng trẻo. Da thịt mềm mại. Giống như quả vải bị bóc vỏ, trắng nõn mọng nước, rồi lại giống như cừu non bị lấy lông. Mặt như phấn, thân như ngọc, thân thể khi dễ hạt xương ước hiếp bông tuyết. Vô số núi non, tuyết phong ngạo nghễ run rẩy đứng thẳng, nụ hoa đỏ tươi mềm mại, sáng bóng mê người, nhiếp hồn phách người. Cặp đùi thon dài trắng mịn nở nang, che khuất cảnh xuân đào nguyên tuyệt diệu, da thịt trơn mềm trong trắng lộ hồng. Trên người còn tản ra mùi hương cơ thể càng lúc nàng đậm, giọt mồ hôi trong suốt kia bao trùm trên thân thể trắng như tuyết, giống như một tầng pha lê bao phủ, cực kỳ mê người, cực kỳ quyến rũ, hoàn mỹ đến cực điểm. Ánh mắt Hàn Mạc rơi xuống bụng dưới, đã thấy nơi đó cỏ cây tươi tốt. Có một không hai trong số các cô gái mình chứng kiến, một mảnh tối như mực, nhưng lại sáng bóng chỉnh tề vô cùng. Cũng không biết là giọt mồ hôi hay là cái gì, dính ở đây thật là sáng bóng. Rừng cây rậm rạp tối đen như mực này, nổi bật trên da thịt tuyết trắng, cực kỳ bắt mắt. Chẳng lẽ bình thường quân sư còn trải vuốt ở nơi này? Nhìn cây cối rậm rạp kia, Hàn Mạc xưa này cho dù thứ gì cũng thích phỏng đoán lập tức tràn đầy nghi vấn trong lòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 837, xuân tới đêm đông, toàn bộ quần áo Tiêu Linh chỉ cởi hết. Thân thể mềm mại của nàng không kìm nổi run rẩy lên, trong lòng có một chút sợ hãi, một chút tò mò, một chút hưng phấn, cũng có một chút chờ mong. Nhìn giai nhân như ngọc trước mắt, Hàn Mạc vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân thon dài tròn trịa lại rắn chắc kia. Hai chân Tiêu Linh chỉ lập tức run rẩy, thân thể hơi co lại. Lúc trước Hàn Mạc đùa giỡn, dẫn nàng vào trong hưng phấn, nhưng giờ phút này, trong lòng nàng vẫn tràn đầy một chút sợ hãi. Hơn nữa thân thể mềm mại trần trụi trước mặt một nam nhân, dù người nam nhân này là người trong lòng của nàng, nhưng cũng khiến nàng vẫn có chút không được tự nhiên. Tay to của Hàn Mạc chậm rãi vuốt ve đùi trong của nàng, trong mũi Tiêu Linh chỉ phát ra tiếng nhẹ, rên rỉ câu hồn, cảm giác được ma chảo của Hàn Mạc giết tới chỗ cỏ thơm của mình, thân kinh lập tức căng thẳng, giống như phản xạ có điều kiện, nhanh chóng vươn một bàn tay, chặn Hàn Mạc lại. Hàn Mạc dịu dàng nói, ta sẽ nhẹ nhàng. Tay Tiêu Linh chỉ rời khỏi mặt, liền lộ ra khuôn mặt ửng hồng diễm lệ, mắt đẹp nhìn Hàn Mạc. Bên môi nam nhân mang theo nụ cười dịu dàng, nàng hô hấp dồn dập, bộ ngực sữa phập phồng, sóng trắng nhộn nhạo. Nhưng nụ cười dịu dàng trên mặt nam nhân khiến sự khẩn trương và cảm giác hoảng sợ trong lòng nàng giảm bớt không ít. Lúc này đây Tiêu Linh chỉ không nhắm mắt lại, chỉ cắn đôi môi đỏ mọng, mắt đẹp lộ ra ái tình, nhìn nam nhân trước mắt này. Hàn Mạc khẽ mỉm cười, thu tay, cuối cùng cởi hết quần áo mình, lộ ra thân thể rắn chắc màu đồng. Tiêu Linh chỉ lập tức đỏ mặt lên, quay đầu đi. Lúc này Hàn Mạc không khách khí, nhẹ nhàng đè lên, bàn tay to xâm nhập giữa hai chân, nơi kỳ diệu kia bị cây cỏ tươi tốt cách trở, nhất thời khó thăm dò, nhưng trên cây cỏ, nhưng đã tích đầy giọt sương, một mảnh ẩm ướt. Hóa ra ướt như vậy, Hàn Mạc ghé sát bên tai Tiêu Linh chỉ, thấp giọng đùa giỡn. Tiêu Linh chỉ mặt phấn nóng lên, chẳng lưu manh, quân sư không muốn sao? Hàn Mạc dường như muốn thu tay, vậy, ta không dám nữa. Tiêu Linh chỉ vừa tức vừa vội, nam nhân đáng giận này dụ dỗ dục tình trên người mình đến cực điểm, lúc này lại cố ý nói như vậy, lập tức dán tới hung hăng cắn trên cổ Hàn Mạc. Khi Tiêu Linh chỉ dừng lại, Hàn Mạc lại hôn lên cặp môi thơm trơn bóng của nàng, tùy ý vuốt ve trên bộ ngực sữa to thẳng, nhẹ nhàng dồn nén, làm bộ ngực sữa kia biến ảo ra các loại hình dạng dưới tay mình, mà mồ hôi bao trùm thân thể, càng khiến Hàn Mạc cảm giác lớn hơn. Thân thể Tiêu Linh chỉ run rẩy, đôi mắt đẹp nửa nhắm, muốn phun ra lửa, trong mũi phát ra tiếng rên câu hồn, thân thể nhẹ nhàng cong lên, dần dần nghênh đón động tác dưới tay Hàn Mạc, eo thon lắc nhẹ, cánh mông lay động, hình thành sóng cuộn tuyệt vời, mà lửa tình thiêu đốt đã khiến nàng dần dần thả lòng, đánh lui sự rụt rè. Một bàn tay nàng nhẹ nhàng âu yếm bộ ngực rắn chắc của Hàn Mạc, cảm nhận được cơ thể dẻo dai của nam nhân, lại ngửi được hơi thở nóng bỏng trên người nam nhân. Nàng là trinh nữ, chưa làm việc nam nữ, cho nên động tác rất mới lạ, càng không biết khiêu khích dục tình nam nhân, chẳng qua động tác hoàn toàn xuất phát từ tự nhiên, loại động tác tự nhiên thanh thuần này, trái lại càng khiến nam nhân phấn kích hơn so với cố ý. Hàn Mạc dần đường Tiêu Linh chỉ tiến vào bước cuối cùng, xuân tình tràn ngập trong phòng, vắng lặng. Tiêu Linh chỉ khẽ hô cực thấp, Hàn Mạc dĩ nhiên xoay người nàng đi, mặt sau hướng lên, lộ ra bộ lưng cực kỳ u nhã, hai vai như đao gọt, lưng ngọc bằng phẳng, nhưng phía dưới co lại, vòng eo mảnh khảnh, xuống chút nữa lại gồ lên, dưới eo nhỏ là cánh mông trắng chói mắt, mượt mà trơn bóng, rất tròn, nhếch lên cao cao, khe mông lại khép chặt, chỉ lộ ra một đường thẳng tinh tế. Hàn Mạc cũng từng không cẩn thận mà chạm qua cặp mông rất tròn này, biết nó co giãn, hôm nay hoàn toàn bày ra trước mắt mình, cũng hơi kích động. Cặp mông xinh đẹp tuyết trắng này còn hoàn mỹ hơn, còn nở nang hơn so với sự tưởng tượng của mình. Tay Hàn Mạc vuốt ve cánh mông nhẵn nhụi mềm mại kia, trinh nữ như Tiêu Linh Chỉ chưa từng bị đùa giỡn như vậy, khuôn mặt xinh đẹp dán lên giường, toàn bộ thân thể giống như sủi lơ trên giường mềm, không dám ngẩng đầu. Đánh giá hồi lâu, Hàn Mạc hôn lên hai cánh mông kia, lúc này mới vòng tay ôm vòng eo nhỏ nhắn của Tiêu Linh Chỉ, khiến cặp mông kia nhếch lên, quỳ phía sau Tiêu Linh Chỉ, kéo mông trắng lên trên, đặt đào nguyên cây cỏ đúng trước thương mình, thấp giọng nói, Chỉ Nhi, ta. Tư thế xấu hổ này khiến Tiêu Linh Chỉ đã hưng phấn ngượng ngùng, lại ôm một loại tâm tình khẩn trương, không dám trả lời. Trong giây lát cảm giác một thứ lửa nóng tới gần chỗ đào nguyên vô cùng ướt át, nghĩ tới cái gì, nàng vội vàng thấp giọng nói, không. Vốn thương của Hàn Mạc tới cửa động, muốn chậm rãi mà vào, nghe Tiêu Linh Chỉ đột nhiên nói vậy, không dám dấn tới. Hai tay vẫn ôm eo thon của nàng, dịu dàng nói, không cần sợ. Không phải, Tiêu Linh Chỉ cắn môi, chàng chờ một chút. Nàng vư ơ nơ y, sờ soạn cạnh gối, lấy ra một tấm vải trắng lớn, xoay tay đưa cho Hàn Mạc, run giọng nói, đặt ở phía dưới. Đầu tiên Hàn Mạc sửng sốt, nhưng nháy mắt hiểu được ý tứ của Tiêu Linh Chỉ. Đêm đầu của trinh nữ, lấy lạc hồng này chứng minh thân thể mình trong sạch, mà ý tứ của Tiêu Linh Chỉ rất rõ ràng, chính là muốn nói cho Hàn Mạc, nàng giao tấm thân trong sạch của nàng cho hắn. Hàn Mạc cẩn thận đặt vải trắng phía dưới, lúc này với thấp giọng nói vô cùng dịu dàng, Chỉ Nhi, chớ sợ, ta. Tiêu Linh Chỉ dùng nhẹ nhàng, một cái gần như không thể nghe thấy, lập tức liền cảm thấy một thứ nóng rực chậm rãi tiến vào trong đào nguyên ngập nước của mình. Tuy rằng động tác của Hàn Mạc cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng Tiêu Linh Chỉ vẫn cảm giác được một loại đau đớn, nhíu mày, vươn một cánh tay nắm chặt tay Hàn Mạc. Hàn Mạc một tay nắm ngọc thủ Tiêu Linh Chỉ, tay kia lại nắm lấy bộ mông đầy đặn, bởi vì mồ hôi nhuộm dần, mông trắng không dễ nắm, cực kỳ nhẹ nhàng trìu mến mà tiến vào thân thể tiểu mỹ nhân này, loại cảm giác ướt át chặt chẽ dồn nén trường thương của mình, một loại cảm giác thoải mái đến xương tủy tràn lan toàn thân, mà thân thể Tiêu Linh Chỉ lại run rẩy, không kìm nổi mà hơi lắc mông trắng, tạo nên một gợn sóng màu trắng, duy mỹ mà hấp dẫn. Bóng đêm u tĩnh, sâu trong hoàng cung, trong thư phòng điện Càn Tâm, hoàng đế một tay chống trán, hai mắt nhắm, dường như đã ngủ say, chỉ có điều tiếng bước chân rất nhỏ khiến hoàng đế lập tức tỉnh giấc, ngẩng đầu lên, liền thấy thân tín Dịch Không Đình của mình đang chậm rãi tiến tới. Hoàng đế lập tức đứng dậy, tiến ra đón, Dịch Không Đình đã khom người nói, Thánh Thượng. Hoàng đế nhìn chung quanh, xác định không người, mới thấp giọng hỏi, đắc thủ chứ? Dịch Không Đình không nói nhiều, lấy một miếng lệnh bài chế bằng huyền thiết từ trong tay áo ra, chỉnh cho hoàng đế. Đầu tiên ánh mắt hoàng đế sáng ngời, tiếp nhận lệnh bài huyền thiết, cẩn thận nhìn, đôi mắt dần lộ ra vẻ phẫn nộ. Hoàng đế ném lệnh bài huyền thiết xuống, cười lạnh nói, tiểu tử kia quả nhiên là lòng muông dạ thù. Dịch Không Đình cầm lấy lệnh bài huyền thiết, nói, quả thật là giả sao? Bề ngoài giống như thật, nhưng chữ khắc trên binh phù Tây Bắc không phải như vậy. Hoàng đế chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói, hơn nữa lúc trước chọn binh phù huyền thiết, chính là vì phòng ngừa làm giả, chọn một khối huyền thiết khát máu. Huyền thiết khát máu, Dịch Không Đình nhíu mày nói, huyền thiết khát máu thế gian hiếm thấy, cực kỳ khó cầu, cho dù ngàn vàng cũng khó cầu a. Hoàng đế thở dài, lúc trước Yến Võ bệ hạ phòng ngừa có người giả mạo binh phù, cho nên hao phí trắc trở, cuối cùng nhận được một miếng huyền thiết đầu sói khát máu. Khối huyền thiết kia có một vết máu đỏ sậm, hình như đầu sói. Sau khi chế thành binh phù, đầu sói máu kia ở trên mặt, chỉ cần hơi nhìn kỹ liền có thể phân biệt. Mà trên khối binh phù này căn bản không có đầu sói máu. Dịch Không Đình khẽ gật đầu nói, như vậy xem ra, Hàn Mạc cố tình bày nghi trận rồi. Là trẫm vụng về, nhìn không ra tên tiểu tử kia là hạng người giấu tài không để lộ giá tâm bừng bừng. Hoàng đế nắm chặt tay, chỉ sợ hắn cũng sớm đoán được chấm sẽ phái người trộm binh phù. Hàn Mạc giá tâm bừng bừng, không thể lưu lại. Hàn quang xuất hiện trong mắt Dịch Không Đình. Bạn đang đọc truyện được lấy tại ti.com. Nếu thật sự bị hắn nắm giữ hoàn toàn binh quyền Tây Bắc, đến lúc đó lại càng không dễ khống chế. Hoàng đế hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, như thoáng suy nghĩ. Dịch Không Đình tiến tới gần, thấp giọng nói, nuôi hổ gây họa, Hàn Mạc đương triều khi quân, giá tâm bừng bừng, thật sự không thể lưu lại. Thánh thượng, không bằng. Nói tới đây, Dịch Không Đình nâng một bàn tay, xòe hình trưởng, sau đó hung hăng chém xuống. Hoàng đế nhíu mày, trầm ngâm một lát, cuối cùng nói, tạm thời còn không thể động tới hắn. Dịch Không Đình lập tức nói, thánh thượng yên tâm, lão nô tự tin có thể giải quyết hắn, tuyệt đối không lưu lại bất cứ nhược điểm gì. Không phải trẫm không tin ngươi. Hoàng đế khẽ thở dài, lão Dịch, ngươi là người trẫm tin tưởng nhất, võ công của ngươi trẫm cũng rất tin tưởng. Tuy rằng võ công Hàn Mạc tiến rất xa, nhưng nếu ngươi ra tay, hắn chắc chắn phải chết. Vậy thánh thượng còn lo lắng điều gì? Tạm thời Hàn Mạc còn không thể chết được. Hoàng đế lắc đầu nói, tuy rằng không có tin tức xác thực, nhưng 9 phần 10 Tiêu Hoài Ngọc đã chết rồi. Hiện giờ Hàn Mạc có binh phù trong tay, hơn nữa tự xưng là nhận lệnh Tiêu Hoài Ngọc, dùng điều này trấn trụ đám tướng sĩ Tây Bắc kia. Nhưng nếu Hàn Mạc chết lúc này, quân Tây Bắc như rắn mất đầu, chỉ sợ sẽ sinh ra biến cố lớn. Dịch Không Đình lập tức hiểu được, cung kính nói, vẫn là thánh thượng suy nghĩ chu toàn. Chẳng lẽ thánh thượng buông tha Hàn Mạc, để hắn quay về nắm giữ Tây Bắc như vậy? Hoàng đế lập tức lạnh giọng nói, tự nhiên không đơn giản như vậy. Hắn dừng một chút, thấp giọng nói, chẳng qua việc này cũng không thể nóng lòng nhất thời. Hàn Mạc giả dối đa đoan, lần bình loạn này đã rất có uy vọng trong quân Tây Bắc, chỉ sợ không ít tướng sĩ Tây Bắc đã khâm phục hắn, hơn nữa phía sau hắn còn có thế gia chống đỡ, muốn lập tức đoạt binh quyền của hắn, khó càng thêm khó. Hắn lạnh lùng cười, chẳng qua muốn thuận lợi nắm giữ binh quyền Tây Bắc, cũng không dễ dàng như vậy, chậm há để cho loại trẻ con này rời sông lấp bể ở Đại Yến ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 838, công chúa từ cung. Dịch Không Đình thần sắc bình tĩnh, thấp giọng nói, Hàn Mạc đã hơi khó giải quyết, hôm nay thánh thượng phong thưởng Hàn Thương trên triều, hiện giờ binh quyền nằm trong tay hai huynh đệ này, là mối họa lớn trong lòng. Hàn Thương, hoàng đế trở về ngồi xuống, khinh thường nói, hạng người hữu dũng vô mưu, nhưng mấy con chó giả của Hàn gia kia lòng dạ thâm sâu. Dịch Không Đình thấp giọng nói, đặc biệt Hàn Huyền Đạo, người này tâm kế giả dối, hiện giờ con trai hắn lại được phong làm chỉ huy sứ Trung Nghĩa Doanh, sau này thánh thượng không thể không phòng. Hoàng đế dựa vào ghế, cười lạnh nói, trẫm phong thưởng Hàn Thương, chẳng qua là môn bảo vệ hai doanh Ngự Lâm quân mà thôi, cho dù sửa doanh, cuối cùng cũng là Ngự Lâm quân của trẫm. Nếu Hàn Huyền Đạo nghĩ Hàn Thương được phong làm chỉ huy sứ Trung Nghĩa Doanh, Trung Nghĩa Doanh là thế lực Hàn gia của hắn, vậy thật là suy nghĩ kỳ lạ rồi. Hắn liếc nhìn Dịch Không Đình một cái, thản nhiên cười nói, lão Dịch, ngươi thấy Hàn Thương ổn định được ở vị trí chỉ huy sứ này sao? Ý của thánh thượng là, Dịch Không Đình nhẹ nhàng bước tới. Lúc này binh biến, toàn bộ Hòa Sơn Doanh tham gia, lại chỉ có Hàn Thương và mấy tên thủ hạ tâm phúc không cuốn vào việc này. Hoàng đế bình tĩnh nói, trong mắt người No Ài, dường như Hàn Thương là trung quân ái quốc, không thông đồng làm bậy với phản quân, nhưng ngươi cẩn thận ngẫm lại, tướng lãnh hai doanh từ giáo ý trở lên hầu như bị chém không còn, chỉ để lại hắn và mấy người tâm phúc, binh sĩ hai doanh này sẽ nhìn hắn thế nào? Dịch Không Đình phun ra hai chữ. Hoàng đế thản nhiên cười nói, không sai, trong mắt những binh lính phản quân kia, lâm trận bỏ chạy, không cùng sống cùng chết với các tướng sĩ, Hàn Thương mới thật sự là phản đồ. Từ đó, tướng sĩ Hòa Sơn Doanh không có khả năng thật sự kính phục Hàn Thương trong lòng, mà Phượng Tường Doanh là bộ hạ của Tô Vũ Đình. Tô Vũ Đình nắm binh có cách, uy vọng trong Phượng Tường Doanh cực cao, thân được tướng sĩ Phượng Tường Doanh kính yêu. Dịch Không Đình vuốt cằm nói, theo lão nô được biết, sau khi Tô Vũ Đình chết, không ít tướng sĩ Phượng Tường Doanh khóc giống, không cam lòng, không ít người đều hiểu được, Tô Vũ Đình chết, chẳng qua là vì để bộ hạ chết ít hơn, có tình có nghĩa, binh sĩ Phượng Tường Doanh còn sống, đều cảm động ân đức này. Hoàng đế than nhẹ lắc đầu, Tô Vũ Đình cũng là một anh kiệt, chỉ tiếc. Ai, ngươi hãy ngẫm lại, trong lòng binh sĩ Phượng Tường Doanh, cái chết của Tô Vũ Đình do ai tạo thành? Hắn lạnh lùng cười, nắm chặt tay, trước mắt bao nhiêu người Hàn Mạc đánh thương Tô Vũ Đình, khiến Tô Vũ Đình tạ thế. Trong mắt những binh sĩ này, bọn họ tự nhiên tính cái chết của Tô Vũ Đình lên đầu Hàn gia. Hàn Thương là đường huynh Hàn Mạc. Binh sĩ Phượng Tường Doanh hận hắn thấu xương, sao có thể nghe theo hiệu lệnh của hắn. Hỏa Sơn Doanh và Phượng Tường Doanh kết hợp và tổ chức lại thành Trung Nghĩa Doanh. Binh sĩ hai doanh này có kẻ khinh bỉ, có kẻ oán thán Hàn Thương. Bản thân Hàn Thương lại là một kẻ thất phu hữu dũng vô mưu, tâm cao khí ngạo. Dùng năng lực của hắn, sao có thể thuận lợi nắm Trung Nghĩa Doanh trong tay. Trẫm phong hắn làm chỉ huy sứ Trung Nghĩa Doanh, đã bảo vệ tinh binh hai doanh này, hơn nữa cho thế gia bậc thang, về sau bọn họ muốn nhúng tay vào chuyện Ngự Lâm Quân, thật sự không coi trẫm ra gì sao? Ngự Lâm Quân là của trẫm, Hàn Thương hắn có thể trở thành chỉ huy sứ, chẳng lẽ không thể an bài tướng lãnh kiềm chế hắn trong Trung Nghĩa Doanh? Nếu Hàn Thương thành thật làm việc thì tốt, hơi có sai lầm, trẫm liền muốn cho hắn lăn ra khỏi vị trí chỉ huy sứ. Trẫm cho hắn một cây đao, chỉ sợ hắn không có năng lực vung cây đao đó. Khóe miệng Dịch Không Định lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cung kích nói, thánh thượng anh minh, lão nô khâm phục. Hơn nữa Hàn Thương lên làm chỉ huy sứ Ngự Lâm Quân, chưa chắc đã là chuyện tốt đối với Hàn gia. Đôi mắt hoàng đế âm lãnh, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, hiện giờ Hàn gia mạnh mẽ, thực lực mỗi ngày một lớn, tự nhiên có uy hiếp đối với trẫm, nhưng đối bản thân Hàn tộc họ, cũng giấu giếm tai họa ngầm. Thân thể hắn hơi nghiêng về phía trước, cầm bút lông trên bàn, Dịch Không Đình bước nhanh về phía trước mài mực cho hoàng đế. Hoàng đế chấm mực vẽ lên chính giữa tờ giấy trắng một vòng tròn lớn, lập tức vẽ hai vòng tròn nhỏ hai bên trái phải, hơi trầm tư, lại vẽ một vòng tròn vừa đủ phía trên vòng tròn lớn. Dịch Không Đình nhìn bốn vòng tròn trên giấy, mày nhíu lại. Lão Dịch, xem hiểu hay không? Hoàng đế nhẹ nhàng buông bút lông, nhìn lên bốn vòng tròn lớn nhỏ khác nhau, nhẹ giọng hỏi. Dịch Không Đình hơi trầm ngâm, rốt cục nói, vòng tròn lớn là chỉ Hàn gia phải không? Hoàng đế vuốt cằm thản nhiên cười nói, đây là Hàn gia. Hai vòng tròn nhỏ này là hai nhà phạm hồ như chó săn bên người Hàn gia, vòng tròn phía trên này tự nhiên là Tiêu gia tâm hoài bất quý. Hắn vươn tay, chỉ vào vòng tròn lớn đại biểu Hàn gia, nhẹ giọng hỏi, lão Dịch, trẫm tự nhiên là không muốn thấy vòng tròn này càng lúc càng lớn, nhưng người nói có đúng chỉ có trẫm mới để ý điều này hay không? Dịch Không Đình lại cười lạnh nói, tự nhiên không phải. Ba vòng tròn bên cạnh này, cái nào cũng không hy vọng vòng tròn Hàn gia này lớn lên. Nếu lại lớn hơn, chỉ sợ ngay cả bọn họ cũng bị cuốn vào trong vòng tròn này. Hoàng đế nắm tay nói, không sai, nếu lại lớn lên, bọn họ cũng sẽ bị Hàn gia nuốt lấy. Ba nhà Tiêu, Hồ, Phạm đều là thế gia trăm năm của Đại Yến ta, cũng đều có thực lực. Hiện giờ nhìn như đi cùng một chỗ với Hàn gia, chẳng qua là kế tạm thích ứng mà thôi. Ngươi cho rằng mấy nhà này thật sự cam tâm trở thành tay sai của Hàn gia sao? Mấy ngày nay nhìn như chó nghe lời, trên thực tế đều là sói ngồi chờ thời cơ mà thôi. Đợi cho một ngày Hàn gia xuất hiện sai lầm, bị mấy con sói này tìm được cơ hội, bọn họ nhất định sẽ nhào lên xé Hàn gia thành từng mảnh. Hắn ngẩng đầu, nhìn lò đồng đặt ở trước bàn, nhìn khói trắng nhẹ bay bên trong, thản nhiên nói, Hàn gia càng mạnh, trong lòng ba nhà khác sẽ càng kiêng kỵ. Hàn gia không phạm sai lầm thì thôi, một khi sai lầm, dao găm của trẫm cũng rất nhanh. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bẩm báo, khởi bẩm thánh thượng, Tấu công chúa cầu kiến. Hoàng đế ngẩn ra, vội vàng nói, để nàng vào đi, lão nô lui xuống trước. Dịch Không Đình khom người, chậm rãi lui ra. Khi bóng dáng Dịch Không Đình biến mất trong thư phòng, cửa thư phòng liền bị tiểu thái giám đẩy ra nhẹ nhàng. Tú công chúa thân khoác áo tuyết trắng tiến vào từ ngoài cửa, dừng bước trước bàn, chỉ hơi nghiêng người liền tao nhã đứng thẳng, đôi mắt mê người nhìn hoàng đế. Cong giống như hoa mẫu đơn màu trắng, lẳng lặng nở rộ trong thư phòng. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng trang điểm lớp phấn mỏng, khuôn mặt xinh đẹp trơn bóng càng phát ra phong tư yểu điệu, khí chất tao nhã. Hoàng đế nhìn gương mặt bình tĩnh của Tú công chúa, cuối cùng thở dài, ngày ấy trẫm rất kích động, muội không nên trách trẫm. Hắn nhẹ nhàng ngồi dựa lên ghế, trên mặt hơi lộ ra vẻ cô đơn ảm đạm, thấp giọng nói, trẫm phải mưu cầu quốc gia, cơ nghiệp tổ tông lưu lại này không thể mất trong tay trẫm, nếu không trẫm là tội nhân thiên cổ, cho nên có đôi khi trẫm nhất định phải đưa ra một số lựa chọn. Lựa chọn của trẫm chỉ có thể xuất phát từ ích lợi của hoàng tộc, chỉ có như thế trẫm mới biết được bản thân có chính xác hay không. Không quan trọng. Tú công chúa khẽ mở cặp môi thơm kiều diễm ướt át, đều đã không quan trọng. Hoàng đế nhíu mày, mang theo vài phần nghi hoặc nhìn Tú công chúa. Hoàng đế ca ca, sau này không nên thức đêm nhiều. Tú công chúa cúi đầu, hơi trầm ngâm, cuối cùng ngẩng đầu nhìn nam nhân hơi mệt mỏi vì suy nghĩ kia, lúc nên dùng bữa, không nên chậm trễ. Bất luận đồ ăn gì đều phải cho người khác thử trước một lần. Hoàng đế dựng thẳng người dậy, mấy câu này của Tấu công chúa quan tâm đầy đủ, lại khiến hoàng đế cảm thấy cực kỳ quỷ dị, nhíu mày hỏi, "Tú Nhi, xảy ra chuyện gì? Vì sao muội lại nói những thứ này?" Tấu công chúa nhìn khuôn mặt kiên nghị lại có vẻ hơi gầy yếu của hoàng đế, thở dài yếu ớt, hoàng đế ca ca, ta phải rời khỏi. Hoàng đế biến sắc, muội muốn đi đâu? Tú công chúa bình tĩnh nói, hoàng đế ca ca hẳn là còn nhớ lời nói lúc trước. Lúc trước huynh để ta tiếp quản nội khố quản lý Đông Hoa Thính, ta liền nói với huynh, ta không nhất định có thể làm tốt. Hoàng đế thở dài, thật ra muội làm rất tốt. Tú công chúa vẫn bình tĩnh nói, khi đó hoàng đế ca ca cũng từng nói với ta, chỉ cần ta chán ghét, không muốn làm, bất cứ lúc nào cũng có thể từ bỏ. Hơn nữa hẳn là hoàng đế ca ca sẽ không quên, biệt viện Tử Đằng tại Tử Đằng Cốc lúc trước phụ hoàng ở, là huynh ban cho ta. Huynh nói chỉ cần ta nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể tới biệt viện Tử Đằng tĩnh dưỡng. Muội muốn rời khỏi trẫm. Hoàng đế đứng dậy, muội muốn bỏ lại hết thảy, cứ rời khỏi trẫm như vậy. Tú công chúa thản nhiên nói, hứa hẹn của hoàng đế ca ca đối với Tú Nhi, Tú Nhi vẫn không quên, hoàng đế ca ca hẳn cũng sẽ không quên. Tú Nhi đã chuẩn bị xong Đông Hoa Thính và nội khố, Tú Nhi cũng đã chọn người rất trung thành làm thay, ngày mai sẽ vào cung diện kiến thánh thượng. Hoàng đế ca ca có thể tiếp tục dùng bọn họ, cũng có thể chọn lương tài khác. Nàng thở dài yếu ớt nói, Tú Nhi đã chuẩn bị hết thảy, ngày mai sẽ rời tới Tử Đằng Cốc. Sau khi Tú Nhi rời khỏi, mong rằng hoàng đế ca ca bảo trọng thân thể. Trên mặt hoàng đế tràn đầy vẻ phẫn nộ, hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, vào lúc này, không ngờ Tú công chúa muốn rời bỏ chính mình. Bởi vì mình ngồi xem thái tử mạo hiểm mà ung dung thản nhiên, khiến con trai mình trở thành công cụ của chính trị. Thân thể hoàng đế hơi run rẩy, hắn đỡ lấy bàn, hít sâu một hơi, cười khổ, chậm rãi ngồi xuống, Tú Nhi, chẳng lẽ muội muốn vứt bỏ Giang Sơn tổ tông mà không để ý? Chẳng lẽ muội muốn cho trẫm một mình gánh trọng trách này? Tú công chúa nhắm mắt đẹp, hiển nhiên tâm ý đã quyết, thấp giọng nói, hoàng đế ca ca, Tú Nhi rất mệt, cho dù lưu lại cũng không làm được gì, bản thân huynh bảo trọng. Hoàng đế suy sụp nói, nếu trẫm có rảnh sẽ đi thăm muội, muội tự mình bảo trọng. Tú công chúa nhẹ nhàng quỳ xuống, cung kính khấu đầu với hoàng đế, lúc này mới đứng dậy, xoay người liền rời khỏi. Lại nghe hoàng đế thấp giọng nói, Tú Nhi, muội chờ một chút. Tú công chúa dừng lại nhưng không quay đầu, mấy năm nay vất vả muội. Hoàng đế nhìn bóng lưng Tú công chúa, chuyện năm đó muội chớ nên trách trẫm. Năm đó cổ triều Tinh biết nhiều lắm, hắn rơi vào tay Diệp gia, nếu bị Diệp gia giao cho phụ hoàng trẫm. Nói đến đây, hoàng đế không tiếp tục nói, chỉ lắc đầu, trên mặt cũng hơi lộ vẻ áy náy. năm ấy, hắn trung thành và tận tâm với huynh, làm bao nhiêu chuyện cho huynh. Giọt nước mắt trong suốt chảy xuống khóe mắt Tú công chúa, huynh thậm chí lợi dụng hắn hại chết đại hoàng huynh. Nhưng khi người Diệp gia bắt hắn, hắn rơi vào khó xử. Huynh không nghĩ đi cứu hắn, huynh không nghĩ tới biện pháp khác ứng phó nguy cơ, lại phái người âm thầm hại chết hắn. Chẳng lẽ huynh cho là hắn thật sự sẽ bán đứng huynh? Hắn là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, dám làm dám chịu. Hoàng đế nhắm mắt lại, chậm rãi nói, có một việc trẫm vẫn muốn hỏi muội. Trước khi hắn chết, muội cứu hắn ra, lúc hắn ra đi có nhắc gì về trẫm với muội không?